Xuyên thành di đi làm sao bây giờ? Chương 22, góc truyện audio.com. Edit Lily Calloway's The Dragon. Song Hy Ưn nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo. Nên rời giường rồi, Quân Di. Yong từ từ mở mắt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Song Hy Ưn. À, đó chẳng phải là khuôn mặt của hắn sao? Hắn cứ có cảm giác chính mình, khác đang nhìn mình. Quân Di, Yong dùng mình một cái đứng dậy trên ghế salon. Cô, muốn làm cái gì? Song Hy Ưn cầm điện thoại di động trong tay mở video lên. Nào nào, chúng ta luyện tập một chút đi. Quân Di, Yong lại lười biếng nằm xuống. Những cái này thì chút nữa cô tới công ty rồi luyện tập nha, mới sáng sớm làm già mà ầm ĩ như vậy, tối hôm qua tôi không được ngủ ngon. Quân Di, Yong ngáp một cái, người phụ nữ này hôm qua đi ngủ muộn như vậy, sáng hôm nay lại còn dậy rõ sớm. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trong phòng khách, nhìn thấy mới có 5 giờ sáng hắn lại bắt đầu ỉu xìu. Anh không phải nói là, anh hát tôi biểu diễn trên sân khấu còn gì, dù sao chúng ta cũng phải luyện tập một chút, tôi tập nhảy anh đến hát là được. Thấy Song Hy Ưn kiên quyết như vậy, Quân Di Yong đành phải đáp ứng, đoán chừng không qua được đại hội âm nhạc lần này người này cũng sẽ không yên tĩnh. Nghe Quân Di Yong hát, cô thấy được sự khác biệt giữa hàng nguyên bản và cô. Thật là có phong phạm. Song Hy Ưn nghe một cách chăm chú, bất giác lại đắm chìm trong giọng hát ấy, cô lập tức cảm thấy hành trình xuyên qua lần này thật đáng giá, thần tượng nổi tiếng như vậy lại chỉ hát cho một mình cô nghe, càng nghĩ càng thấy sung sướng. Mấy ngày sau, mỗi ngày Song Hy Ưn đều luyện tập vô cùng nghiêm túc, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, mục đích của cô chỉ có một, đó là biểu diễn thành công trong đại hội âm nhạc sắp tới. Những ngày này Quân Di Yong đều nhìn thấy từng biểu hiện của cô, lúc đầu hắn đã từng buồn rầu suy nghĩ có khi nào chỉ mấy ngày nữa người phụ nữ này sẽ hủy hoại thành tích hắn vất vả lắm mới có được trong mấy năm nay, nhưng qua biểu hiện mấy ngày nay của cô ấy hắn cảm thấy không đến nỗi tệ lắm, hắn tin tưởng cô ấy sẽ làm tốt. Đại hội âm nhạc được tổ chức một cách long trọng vào mỗi dịp cuối năm đúng hạn tới, 18 giờ ngày 31 tháng 12 đại hội âm nhạc chính thức được khai mạc. Song Hy Ưn ngồi trong phòng hóa trang sau cánh gà, cô cảm thấy vừa khẩn trương vừa kích động. Cô vừa gặp các thành viên trong Girl Generation, gặp các thành viên trong FX, còn có rất nhiều ca sĩ nổi danh của thế hệ trước đây. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ sẽ gặp được những người này, mà bây giờ họ nhìn thấy cô đều sẽ rất nhiệt tình chào hỏi. Song Hy Ưn âm thầm ôm trái tim nhỏ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí. MC đứng trên sân khấu là Chun Woo, nhiệt tình giới thiệu, mời những người sẽ đem lại tiết mục kế tiếp cho chúng ta, nhóm nhạc nam siêu cấp Big Bang. Hành, âm của hắn trở nên rất lớn. Song Hy Ưn đứng ở vị trí thứ nhất, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, cô đã để Quân Di Yong ở vị trí bí mật. Bây giờ việc cô cần làm là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được. Song Hy Ưn lấy dũng khí, sau khi MC giới thiệu bọn họ xong, cô dùng khí thế 10 phần ra sân khấu. Mọi người đều tập trung nhìn về phía sân khấu, các fan dưới khán đài điên cuồng hoan hô, Big Bang, Big Bang, Big Bang, các oppa Big Bang, chúng em, yêu các anh, họ hét ra những âm thanh như muốn phá vỡ cuống họng vậy. Trong nhất thời tiếng hét cùng với tiếng nhạc hòa vào nhau sân khấu như trở thành sân nhà của Big Bang, âm thanh quen thuộc vang lên làm cho mọi người đều xôi trào. Góc truyện audio.com, làm sao lại có một con mèo ở chỗ này, không biết là mèo của ai. Nhân viên, công tác của đại hội âm nhạc đi đến bên cạnh sân khấu phát hiện ra một con mèo bị giấu ở góc, liền ôm nó lên âm thầm nói. Nhìn không giống mèo, hoang nha, trông thật sạch sẽ. Lúc này Quân Di Yong chỉ có thể khẩn trương núp vào trong ngực người này, không thể để lộ được. Được rồi, đưa đến hậu trường đi, lúc kết thúc chắc sẽ có người đến nhận. Quân Di Yong nhìn Song Hy Ưn ở trên sân khấu lần cuối thầm nói. Tiếp theo đành nhờ cô rồi, tôi cũng không giúp được. Song Hy Ưn còn hồn nhiên không biết cây cỏ cứu mạng Quân Di Yong bị người ta mang đi mất, thẳng đến khi đến một giai điệu cần cô hát đội viên mới nhắc nhở cô, cậu đang ngẩn người gì thế, sao lại không hát. Ngay cả đám fan hâm mộ ở dưới cũng ngơ ngác nhìn cô, đây là thế nào, có chuyện gì xảy ra vậy. Song Hy Ưn nhất thời quẫn bách không thôi, trong lòng hò hét con mèo kia đi đâu rồi, nói là hắn hát cơ mà, không có cách nào khác, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, Song Hy Ưn phải tự mình đến hát, giọng nói vẫn là của Quân Di Yong, lại thêm mình siêng năng luyện tập lâu như vậy, chắc là hát sẽ không khác biệt lắm. Đám fan hâm mộ lại nghe được âm thanh của thần tượng, lại lần nữa hoan hô lên, tựa như tất cả mọi người đều không nghe được sự khác biệt trong đó, hẳn là do quá ồn ào, hoặc là nhạc quá lớn. Hát xong mấy bài hát cuối cùng bọn hắn cũng có thể rời khỏi sân khấu, trên đường về hậu trường Yang Bê vỗ vỗ vai. Song Hy Eun nói, Ji Yong cậu thế nào rồi, vừa rồi trạng thái của cậu? Không tốt lắm, Song Hy Eun phản ứng chậm nửa nhịp cười ngây. Ngô, không có, vừa xong là, tôi là cố ý, muốn tạo nhiều, ấn tượng cho mọi người một chút. Đê Sung ồn ào nói, ngay từ đầu mọi người có ấn tượng nhất với cậu, không cần lại khắc sâu. Song Hy Eun cảm thấy kỳ quái, cuối cùng là Quân Ji Yong đi đâu rồi? Trở lại phòng nghỉ của bọn hắn cũng không có trông thấy. Ji Yong, cậu đang tìm cái gì vậy? Song Hy Eun nhìn trái nhìn phải, lại nhìn xung quanh. Không thấy mèo của tôi đâu. Mèo, con mèo Garfield kia của cậu sao, cậu còn mép nó đến hiện trường. Song Hy Eun gật nhẹ đầu, mở cửa chạy ra ngoài, một khắc này, trong đầu cô. Đều nghĩ đến con mèo kia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chào anh có nhìn thấy mèo của tôi không? Mèo, nhìn cái bộ dáng mờ mịt của nhân viên công tác này thì chắc là hắn cũng không biết. Song Hy Eun buông người ra, nói cảm ơn với người đó rồi lại chạy đi. Thật là, người lớn như thế vậy rồi, làm cho người ta không bớt lo chút nào, Song Hy Eun vừa tìm vừa nói. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, chặn đường cô. Chào cậu, nghe nói cậu, đang đi tìm mèo, đây là mèo của cậu sao? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo lao động đang ôm Quân Ji Yong trong ngực, chỉ thấy Quân Ji Yong dùng bộ mặt như chưa tỉnh ngủ nhìn cô. Song Hy Eun nhìn hắn, vừa tức giận lại vừa vui mừng, cuối cùng là tìm được hắn làm cô lo lắng. Gần chết nhận lấy hắn từ trong tay người đàn ông kia. Cảm ơn anh, không cần khách khí, tôi tìm thấy nó bên cạnh sân khấu, lần sau đừng để nó đi lung tung nha. Nói xong người đàn ông liền sờ sờ đầu Quân Ji Yong một cái, sau đó liền đi khỏi. Lúc này Song Hy Eun mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn bóng lưng người kia, hóa ra là anh phá kế hoạch của chúng tôi. Khách chương.